Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 105, rồng vẫn mà ma sinh. Từ bên trong rút lên ngân sắc cự kiếm, Giao Xua ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đã từng khởi tử hoàn sinh. Lại một lần nữa chết dưới kiếm của hắn rồng, hờ hững không nói, oanh. Thân thể khổng lồ chậm rãi hướng về sau ngã xuống, chấn lên một đám bụi trần, mà từng sợi sương mù màu đen từ cái này rồng chia làm hai đoạn trên thi thể phiêu khởi. Tựa hồ muốn tiêu tán trong không khí, nhưng treo ở Giao Xua ngực trước Thiên Thanh Bảo Châu lại đem bọn nó toàn bộ thu nạp. Bình tĩnh lại vô cùng cường đại trật tự chi hỏa tại cái này nho nhỏ trong hạt châu thiêu đốt. Nó lấy hỗn độn ma lực làm củi đốt, đem cái này ô trọc tồn tại hóa thành liên tục không ngừng lực lượng. Hồi phục chiến sĩ thể lực, cái này rồng, đã chết, triệt để chết đi. Dài rằng giặc chiến đấu, cũng rốt cục tới gần kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, làm xong, cảm nhận được khổng lồ mà tinh thuần lực lượng chính đang khôi phục lấy đấu khí của mình. Cùng thể lực. Có chút mỏi mệt Giao Xua chụp đánh một cái bụi bặm trên người. Sau đó tìm tảng đá ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng khống chế lực lượng trong cơ thể. Khép lại miệng vết thương của mình. Rồng đã chết, quái vật kia chưa hề dùng tới bất luận cái gì thiên phú pháp thuật. Cũng không có triển hiện bản thân đắc ý vật lộn kỹ xảo. Nó cứ như vậy biệt khuất một đường bị chiến sĩ dùng mau lẹ mà hung mãnh công kích đè lên đánh. Sau đó bởi vì trọng thương mà bị hỗn độn thôn phệ tự mình. Cuối cùng, đến từ hướng trên đỉnh đầu một kiếm đưa nó chẻ thành hai đoạn. Bây giờ, đã mất đi đầu này cuồng long, cũng tức là vương, lãnh đạo, chung quanh ma thú thủy triều lập tức liền lâm vào hỗn loạn. Không có thượng vị giả lãnh đạo mệnh lệnh, hỗn độn chân chính bản chất nơi này khắc nổi bật, ồn ào thú minh gào thét vang vọng dãy núi, vô số khác biệt ma thú bắt đầu lẫn nhau đối nghịch. Thậm chí có chút bản tính liền dị thường hung tàn quái vật, đã bắt đầu săn giết chung quanh cuồng thú để mà lấp đầy bản thân trống rỗng túi dạ dày. Nhưng mặc kệ là hung mãnh cỡ nào tên đáng sợ. Bọn chúng cũng không dám tới gần chính đang nghỉ ngơi chiến sĩ. Đối mặt cái này tại bọn chúng bên trong giết ra một đường máu cường đại tồn tại. Vô luận là quái vật gì cũng không muốn đi trêu chọc. Đã mất đi người điều khiển về sau. Đây mới là hỗn độn quân thế chân chính bộ dáng lần yếu sợ mạnh. Không có bất kỳ cái đạo lý gì cùng logic có thể nói hỗn loạn. Cho dù là đồng loại. Cũng không thể ngăn cản bọn chúng lẫn nhau chém giết. Ngồi tại trên tảng đá. Hô hấp lấy băng lãnh không khí. Trên trời bão tuyết chẳng biết tại sao đã đình chỉ. Nhưng đã không sai biệt lắm đem thương thế trên người chữa trị hoàn hảo do xua cũng không quan tâm. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Cho dù là hỗn độn nội loạn cũng vô pháp để hắn mở mắt. Cảnh tượng như thế này. Ở kiếp trước hắn cùng Thâm Uyên ác ma lúc chiến đấu đã sớm đã thấy nhiều. Không có gì có thể nhìn. Mà lại, tại đêm đầu này Hắc Long triệt để đánh giết về sau. Hắn cũng rốt cục có thời gian nhàn hạ đi suy nghĩ một ít chuyện. Đầu tiên, chính là vì cái gì thế giới bên ngoài những cái kia tồn tại. Sẽ dành cho đầu này Hắc Long như thế lực lượng cường đại. Mặc dù nhìn qua là Giao Xua gọn gàng mà linh hoạt giết nó hai lần. Nhưng trên thực tế, chỉ có Giao Xua một người mới biết, nếu không phải mình công kích kéo dài không dứt mà lại không có chút nào sơ hở. Áp căn chẳng có cho đối phương cơ hội phản kích. Như vậy Hắc Long tạo thành phá hư khẳng định xa không chỉ có là như thế. Tại chiến sĩ xem ra. Nó là tuyệt đối có năng lực lấy độc long chi thân nhẹ nhàng dễ công phá cứ điểm. Cần biết, đương cái này Hắc Long bị hỗn độn cường hóa về sau. Chỉ dùng đơn giản nhất hơi thở, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan Giao Xua giáp thép hô hấp pháp cùng đấu khí phòng ngự. Loại này lực phá hoại nếu toàn lực ứng phó, cho dù là cứ điểm kia đến 10 mét tính toán độ dày siêu cấp tường thành cũng chưa chắc chống đỡ. Được mấy lần đem loại lực lượng này cho một con hoàng kim ma thú. Rõ ràng là có chút quá mức. Nguyên bản do xua nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Bất quá bây giờ, hắn nhìn thấy cuồng thú nhóm điên cuồng công kích lẫn nhau tư thái về sau. Chiến sĩ cuối cùng là hiểu được nguyên nhân. Cuồng long bệnh cùng hỗn độn đều sẽ để cho người ta lâm vào không có tận cùng sa đọa cùng ăn mòn đáng sợ đồ vật. Mà hắc thực long chính là hỗn độn ở cái thế giới này tản người cùng khống chế trung tâm A. Lấy hỗn độn hóa cuồng long bệnh làm hạch tâm năng lực khống chế. Toàn bộ đều căn cứ vào hắc long ý chí, làm hỗn độn cuồng thú nhóm vương giả. Chỉ cần rồng nguyện ý, liền có thể để những quái vật kia toàn bộ cam tâm tình nguyện. Như chuột lữ hành đồng dạng nhảy xuống biển tự sát, mà cái này cùng nó phía sau màn những cái kia tồn tại yêu cầu rõ ràng tương phản. Bọn chúng cũng không cần một cái có thể điều khiển cuồng thú quân thế, nhưng lại không nhận bản thân khống chế ra hỏa. Cho nên nhìn như vậy lời nói, hắc long sa đọa là tất nhiên. Dù là nó không có bị chiến sĩ cái này liên tiếp công kích cho đánh nổ, sau đó không lâu cũng khẳng định sẽ bởi vì được trao cho quá độ lực lượng, rơi vào hỗn độn chi uyên bên trong, sau đó trở thành những cái kia ẩn núp tồn tại khôi lỗi. Bất quá bất kể có hay không sa đọa, con rồng kia đều đánh không lại do xua. Đây là không hề nghi ngờ sự thật. Giống a la la la. Bỗng nhiên, ngay tại do xua suy nghĩ thời điểm, từng tiếng to lớn thú minh đột nhiên xuất hiện ở hỗn chiến không nghỉ trong chiến trường. Nương theo lấy liên tiếp tiếng thú gào, chẳng lành rung động cảm giác tại khí quyển bên trong truyền bá. Mà theo một trận thiên băng địa liệt giống như tiếng vang. Ngay tại chiến sĩ trong mắt, màu đen thời không môn cột sáng một lần nữa xuất hiện ở cách đó không xa giữa thiên địa. Nó quấy mây đen, đâm rách chân trời, đồng thời còn giải lấy vô cùng vô tận hỗn độn ma lực. Thời không môn, xem ra là một lần cuối cùng, đã nhận ra cột sáng ở giữa dựng dục kịch liệt ba động. Chỉnh đốn hoàn tất do xua biểu lộ nghiêm túc từ trên tảng đá đứng lên. Hắn quay người ngẩng đầu, nhìn về phía đạo này đen tuyền cột sáng cùng hướng trên đỉnh đầu đang không ngừng khuếch tán ảm đêm. Màn, sau đó cầm chặt trong tay thần cơ, thời không môn phụ cận, một cái bị hào quang màu xanh đậm bao quanh bóng người. Đem trong tay song nhận từ một con to lớn hồ điệp thân thể bên trong rút ra. Miệng vết thương lập tức tuôn ra từng đoàn màu xám băng lãnh tương dịch. Tản mát ra một cỗ ngọt tanh hương vị, cái này đã chết đi hồ điệp có một đôi hơi mở cánh. Phía trên có màu băng lam phù văn chớp động, băng tuyết bởi vì những này kỳ dị đường vân mà hội tụ. Liền ngay cả mây trên trời cũng là như thế. Chậm rãi khuấy động, Brandon dùng run rẩy tay lau đi trên đầu đã ngưng kết thành băng mồ hôi. Hắn đem trật tự xong nhận thu hồi trong vỏ. Sau đó thật sâu thở phào nhẹ nhõm, vận dụng đấu khí đem trên người mình ngưng kết các loại băng tinh trấn khai. Trước đó, tại thú triều bên trong trải qua một phen khổ chiến, cũng phá vây về sau, hoàng kim kiếm sĩ rốt cục vọt tới thời không môn phụ cận. Bất quá vận khí không tốt hắn tại một tòa gò nhỏ lăng ở giữa. Thế mà người ý muốn bắt gặp ngay tại trong rừng cây nhẹ nhàng bay múa hoàng kim băng điệp. Coi như lại thế nào không sở trường chiến đấu, đó cũng là hoàng kim cấp ma thú. Song phương trong nháy mắt đều đi tốt chiến đấu chuẩn bị. Đối mặt ngang cấp hoàng kim kiếm sĩ, cái này băng điệp lập tức đình chỉ thao túng thời tiết biến hóa. Sau đó mấy chục đạo kết cấu đơn giản, lực phá hoại lại cũng không yếu phép thuật tại qua trong giây lát giống như mưa to đồng dạng hướng. Phía Brandon phi tốc đánh tới, răng rắc trong hai mắt. Thương hào quang màu xanh lam chuyển động, lấy ma nhãn uy năng. Brandon dễ như trở bàn tay liền phá hư hết cái này hoàng kim ma vật thả ra tất cả pháp thuật. sau đó bước ra một bước, phản xông tới chuyện sau đó không cần nhiều lời. Nói tóm lại đại chiến một trận về sau, Hoàng Kim kiếm sĩ rốt cục đem đối phương chém ở trật tự xong nhận phía dưới. Mặc dù quá trình so sánh gian khổ, nhưng là hắn thắng, nhưng còn không có cao hứng bao lâu. Bỗng nhiên một trận trời đất sụp đổ đồng dạng chấn động cùng tiếng vang truyền đến. Ngay tại Brandon trước mắt rừng rậm chỗ sâu, màu đen to lớn cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua mây mù cùng chân trời, đem thiên khung nhiễm lên một tầng đen nhánh, vô cùng vô tận dị giới khí tức phảng phất hải triều đồng dạng vọt tới. Vô bờ bến, có lẽ là khoảng cách cột sáng thật sự là quá gần. Không có gì ngoài bởi vì tự thân trật tự thuộc tính mà sinh ra, như bản năng đồng dạng cực đoan chán ghét cùng căm hận bên ngoài. Brandon còn rõ ràng cảm nhận được kia to lớn cột sáng ở giữa có nồng đậm đến làm cho người cảm thấy năng lượng kinh khủng, cái này năng lượng lặn mà không phát, tựa hồ ngay tại dựng dục thứ gì. Long Chu đã chết, Hắc Long bị do xua cuốn lấy, mà Băng Điệp mới vừa rồi bị ta chém giết. Chỉ cần phá hủy thời không thông đạo, lần này dị giới hỗn độn xâm lấn sự kiện, nói không chừng liền có thể trực tiếp kết thúc. Tự lẩm bẩm, Brandon nhìn xem cái kia màu đen sâu sắc trời trụ, hít vào một hơi thật dài khí, an ủi mỏi mệt thân thể. Tại cuối cùng trọng yếu nhất thời khắc đến trước, hắn chỉ có thể là khôi phục trạng thái của mình. Moldova cứ điểm ngưng băng trên tường thành, Bạch Ngân kỵ sĩ nhóm vừa đi vừa về bôn tàu, bọn hắn quơ vũ khí, không ngừng đem chuẩn bị leo lên thành tường ma thú đánh rớt. Mà cung thủ, pháo thủ còn có pháp sư đều tại tỉnh táo nhắm chuẩn, sau đó phóng xuất ra công kích của mình, nương theo lấy hỏa pháo oanh minh, dây cung kích thích cùng pháp thuật ngâm sướng thanh âm. Từng khỏa luyện kim đạn pháo oanh kích ở trên mặt đất, tại cuồng thú chiều bên trong tách ra một đám to lớn huyết hoa. Mà dày đặc mưa tên cùng hoa mỹ thuật pháp cũng mang đến kịch liệt bạo tạc, để màu đen trong bầy thú xuất hiện vô số trống rỗng. Tình trạng như vậy, đối với nhân loại mà nói không tính là bất lợi, nhưng cũng không tính được có lợi. Song phương vẫn như cũ ở vào một cái trạng thái giằng co. Thủ thành quân dựa vào đốt tiền có được đại lượng tiếp tế cùng luyện kim tạo vật tiêu hao số lượng của ma thú, thẳng đến một phương triệt để sụp đổ mới thôi. Nhưng là đột nhiên, nguyên bản toàn tâm toàn ý tiến hành công thành cuồng thú thay đổi trước đó kiên định cố chấp bộ dáng, đột nhiên bắt đầu tự giết lẫn nhau đứng dậy. Thậm chí có chỉ thần lằn loại ma thú khoảng cách leo lên tường thành chỉ còn cách xa một bước, nhưng cũng đột nhiên từ bỏ. Nó dứt khoát quay đầu cắn một cái hướng bên cạnh một con quái vật. Cả hai chiến đấu ở giữa, rơi xuống tường thành, lại đem rất nhiều ma thú đụng xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Thú triều hoàn toàn hỗn loạn. Ngồi trong trấn, tùy tiêu thì chuẩn bị xuất thủ Verdani nhíu mày. Nàng nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng tự nhủ, chẳng lẽ là Brandon cùng Joshua bọn hắn xử lý ma thú thủ lĩnh? Nhưng cái này cũng không nên a, không có gì ngoài kiến ma nhất tộc bên ngoài, chưa từng có bất luận cái gì ma thú lại bởi vì thủ lĩnh bị giết liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Hoa ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, một đạo phàm nhân khó có thể lý giải được quỷ dị rít lên vang vọng dãy núi. Tia chớp từ cách xa phương xa, rừng đen trung ương sáng lên, nương theo lấy khổng lồ thủy triều ma lực phun trào, một đạo màu đen cột sáng tự đại mà bay vụt thẳng vào không trung, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Verdana mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, thời không môn dị tượng, đây đã là lần thứ ba. Brandon bọn hắn còn kịp sao? Lắc đầu, tóc tím nữ pháp sư trên mặt lo lắng thần sắc rõ ràng. Nàng bởi vì mình không thể đi theo người yêu của mình cùng chiến hữu chiến đấu mà có chút không cao hứng, Nhưng bất kể nói thế nào, Verdani nhưng cũng minh bạch, cứ điểm mới là có thể phát huy nàng khả năng tối đa nhất địa phương. Khẽ thở dài một cái, Verdani chắp tay trước ngực, nàng nhắm mắt lại, hướng phía vô hình thần minh cầu khẩn, hy vọng hết thảy thuận lợi. Rồng xương cốt chỗ do xua phía sau, Hắc Long thi hài tại thời không môn mở ra mang tới bàng đại hỗn độn ma lực ảnh hưởng dưới. Xuất hiện biến hóa kỳ dị, nguyên bản bị Thiên Thanh Bảo Châu ép khô thân thể, thời gian dần qua bành trướng lên, sau đó toàn bộ hóa thành hắc thủy đồng dạng không chắc hình dính tính bùn nhão. Nó hủ thực thổ địa cùng nham thạch, cũng nhanh chóng hướng phía chung quanh cái khác cuồng thú thi thể lan tràn mà đi. Vô thanh vô tức ở giữa, rất nhiều cuồng thú thi thể liền bị cái này màu đen bùn nhão ăn mòn không còn. Triệt để hút khô, thời gian dần trôi qua góp nhặt thực lực. Cũng không lâu lắm, cái này không chắc hình dịch nhờn bùn nhão đã thôn phệ chung quanh trên trăm đầu thi thể của ma thú. Thể tích của nó không ngừng mở rộng. Thậm chí thì ngay cả ngay từ đầu thân rồng đều không thể dung nạp. Tại bóng ma ở giữa, những này hắc thủy hóa thành từng đầu mang theo gai ngược xúc tu, lặng yên không tiếng động hướng phía đang chuẩn bị khởi hành, hướng phía thời không môn tiến lên do xua duỗi tới. Rồng vẫn mà ma sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.